Chương 93, tất cả nghe theo ngươi. Nam tử tiếng nói như rượu ngon thuần hậu, lại ẩn giấu thâm trầm áp lực tình cảm. Nếu nói là vì bảo hộ ngươi một đời chu toàn, ngươi tin sao? Nam tử trầm mặc một lát, khóe môi nhạt trọn, hoàng thượng đang nói giỡn. Tuấn Mỹ dung nhan cứng đờ, lập tức thương hàn ruột thản nhiên nói, tự nhi không tin ta. Đích xác không tin. Nam tử thừa nhận, cũng không có tin tưởng lý do. Thương hàn ruột ôm bả vai nàng cánh tay phút chốc buộc chặt. Hận không thể đem nàng khảm vào trong thân thể của chính mình đồng dạng, môi mỏng môi mím thật chặt, trầm mặc thật lâu sau, mới thản nhiên nói, tự nhi chớ quên cùng ta ước định. Nam tử không nói chuyện. Chỉ cần ta một ngày không nói buông tay, ngươi liền một ngày không có tự do. Thương hàn ruột tiếng nói lạnh lẽo ba phần, nếu ngươi dám tự tiện rời đi, tự nhi, hậu quả tuyệt sẽ không là ngươi muốn nhìn đến. Nam tử cười cười, mặt mày nhuộm tao nhã. Hoàng thượng uy hiếp ta sao? Thương hàn ruột muốn nói là, hắn đích xác là ở uy hiếp nàng, chẳng sợ giam cầm linh hồn của nàng, giam cầm thân thể của nàng, nhường nàng từ trong ra ngoài đều nhiễm lên hơi thở của hắn, nhưng hắn vẫn là không thể an tâm. Chỉ có thể uy hiếp. Nam tử vươn ra thon dài trắng non đầu ngón tay, chọc chọc mặt hắn, hoàng thượng nên biết, ta cuộc đời nhất chán ghét người khác uy hiếp ta. Thương hàn ruột trầm mặc chăm chú nhìn mặt nàng, mím môi nói, ngươi nói cho ta biết. Vĩnh viễn sẽ không bất cáo nhi biệt, ta liền thu hồi câu này uy hiếp. Nam tử nhíu mày, con mắt tâm quang hoa lưu chuyển, lại là lười biếng lạnh lùng. Cái này không phải là uy hiếp sao? Thương hàn ruột thất bại, túi đầu, hung hăng ngăn chặn môi của nàng. Nam tử lười dãy rủa, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Người này, nàng từng cũng là đặt ở trên đầu quả tim sủng qua. Đáng tiếc ga đến cùng đã cảnh còn người mất. Đêm đã thật khuya. Thương hàn ruột tham luyến nàng ấm áp. Tham luyến nàng hơi thở, thật lâu không nỡ rời đi. Nam tử cũng không có thúc hắn. Từ nàng cập kê bắt đầu, đây là hai người lần đầu tiên không có bất kỳ tình dục, liền như thế đơn thuần cùng giường mà ngủ, không khí yên tĩnh mà dịu dàng, phảng phất nhu tình như nước một đôi ái nhân nửa đêm ôm nhau, liền ngoài cửa sổ bầu trời đêm ánh trăng xem lên đến nhiều vài phần sáng tỏ ngân bạch. Nhưng mà chân quý thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một đêm đi qua, đông phương chậm rãi xuất hiện mặt trời, nam tử thản nhiên mở miệng, hoàng thượng nên đứng dậy đi vào triều. Thương hàn ruột tiếng nói thấp nhuyễn, ngươi theo ta cùng đi. Nam tử không nói chuyện. Ngươi là hữu tướng, lý phải là mỗi ngày vào triều thảo luận chính sự. Thương hàn ruột hôn hôn nàng trắng loan bên gáy, ta ngồi xe ngựa của ngươi vào cung, như vậy mới có thể tránh cho bị người biết hoàng đế nửa đêm xuất cung. Về sau đừng như vậy. Nam tử nói. Vua của một nước liền nên có vua của một nước dạng, đừng luôn luôn tùy hứng mà vì. Thương hàn ruột vùi đầu tại nàng bên gáy, thanh âm mềm mại, tất cả nghe theo ngươi. Nam tử không nói cái gì nữa, đứng dậy lấy đến hắn bảo phục, khẽ nhíu mày, hồi cung còn muốn đổi xiêm y thì hắn tối qua lại đây xuyên là thường phục, hồi cung sau được đổi long bảo mới có thể đi vào triều. Thương hàn ruột trầm mặc một lát, bĩu môi, như là tại bịa giải, vốn ta vốn định nói với ngươi một lát lời nói liền trở về. Kết quả không bỏ được rời đi. Đây là lý do sao? Nam tử nhíu mày, lập tức hỏi, Bùi tổng quản có tới không? Lão nô tại. Bên ngoài vang lên Bùi Hải thanh âm cung kính, lão nô đem hoàng thượng long bảo mang đến. Nam tử mặt mày nhẹ thư, thản nhiên nói, tiến vào hầu hạ đi. Ta muốn ngươi hầu hạ. Thương hàn ruột nhìn chằm chằm nàng nhìn, giọng điệu thản nhiên. Nam tử nhíu mày, ta là của ngươi nô tỳ.